Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Hóa Điệp. Trên chiến đài, hai bóng người bay tránh, từng người lấy ra thủ đoạn đến, phong vũ lê hoa công kích, mộng ảo sáng mát, tiên ý ngang nhiên, hoặc là bướm màu bay tán loạn, hoặc là hoa rụng rực rỡ, hoặc là bách hoa nở rộ. Đem trống rỗng sàn đấu, Tô Điểm dường như một giấc mơ bên trong thế giới bình thường. Mà chỉ cần Bạch Xà Quân thực thể công kích dính lên một điểm, liền có đa dạng công kích hướng hắn đánh tới. Trước Hồ Điệp là mãnh liệt nhất nổ tung, hiện tại Bách Hoa lại là ảo giác mọc tràn lan tâm thần công kích, hoa rụng sau lại thành cuồng bạo nhất hoa gió. Mà phong vũ lê hoa chính mình lại là đi bộ nhàn nhã bình thường, ở gió hoa bên trong qua lại, ánh mắt rơi vào Bạch Xà Quân trong cơ thể, lộ ra cực quái dị lạnh lùng vẻ mặt, phảng phất điềm tĩnh giết chóc nữ thần. Bạch Xà Quân ở ngắn thời gian ngắn ngủi liền hoàn nguyên thành bản tôn chi thân, cùng đối phương giao chiến. Hắn bản tôn chi thân là một đầu dài đến gần trăm trượng, thô như nghiêu thân vậy trắng xà, hình tượng dữ tợn, phun ra nuốt vào ở giữa chính là mây đen cuồn cuộn, mà thân thể của hắn lại là ở trong mây đen lập lòe, càng tăng thêm mấy phần khí tức tà ác, cũng không biết thuộc về yêu thú bên trong cái nào bộ tộc. Bên trong yêu thú cấp cao chủng tộc đều có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú cùng thiên phú thần thông. Thí dụ như chớp giật thiên phú chính là không gian, hư không vượt qua chính là thiên phú của hắn thần thông một trong. Này Bạch Xà Quân thiên phú chính là hưng vân thổ vũ. Cái kia mây mù màu đen, không riêng có chứa kịch độc, hơn nữa có cực cường hiệu quả phòng ngự, nổ tung sức mạnh, mỗi lần bị tầng tầng rời đi, đợi được rơi ở trên người hắn thời điểm, đã hầu như có thể quên. Người này sở dĩ để những tu sĩ khác cảm thấy khó sinh, cũng là bởi vì chủng tộc của hắn thiên phú công kích nham hiểm, còn phòng ngự thượng giai, phong vũ lê hoa công kích hầu như rất khó đối với hắn tạo thành trọng thương. Dưới đài, Phương Tuấn Mi đã y theo Trang Hữu Đức yêu cầu chăm chú xem lên, nhưng không một chút thời gian liền luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, muốn quay đầu đi hỏi Trang Hữu Đức, chuyện cổ quái đến rồi. Hắn một đôi mắt phảng phất cùng phong vũ lê hoa con mắt dính đến cùng một chỗ bình thường, có lời chỉ truyền không ra cảm giác, đây là cái gì mê hồn chi thuật? Phương Tuấn Mi trong lòng dùng mình, cường vận lên bất động như sơn ý chí, lúc này mới xoay đầu lại, mới quay đầu đi, liền thấy ngồi ở bên cạnh mình Bộ U Trần cũng là một mặt mê muội vẻ, nhìn về phía phong vũ lê hoa phương hướng, lại nhìn những người khác, đại thể cũng là như thế. Sư huynh, phong vũ lê hoa cặp mắt kia là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta nhìn nhiều mấy lần sau lại có loại trầm luân trong đó, di động không ra vậy cảm giác, lẽ nào là cái gì tà thuật? Phương Tuấn Mi truyền âm cho Trang Hữu Đức, cáo già giờ khắc này ỷ tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân chéo ngoẩy, vẻ mặt ung dung nhìn, ánh mắt thanh thản trong suốt, không gặp một điểm si mê dáng vẻ. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Trang Hữu Đức nghe vậy thở dài vậy nói rằng, kéo thất ngôn. Nguyên nhân gì? Phương Tuấn Mi truy hỏi. Bởi vì ngươi yêu nàng, Trang Hữu Đức từ tốn nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, da mặt quất thẳng tới rút, gấp đen xuống, yết hầu cổ họng rung động mấy lần, một hơi kém chút không ngã xuống, thật muốn cho mình một cái tát. Biết rõ lão gia hỏa không chính hình, một mực còn hỏi hắn, ngươi lại bị chơi. Trang Hữu Đức đã bắt đầu cười ha hà, vui không thể chi. Chọc không ít không nhận phong vũ lê hoa ảnh hưởng lão gia hỏa ánh mắt nhìn tới. Sư huynh, chớ có cho là chỉ có ngươi sẽ trêu người. Ta cũng sẽ. Phương Tuấn mi đen một khuôn mặt, có chút hung hãn nói. Vậy ngươi trêu đùa ta một lần cho ta nhìn một chút. Trang Hữu Đức cười quái dị nói. Phương Tuấn mi quay đầu đi, theo dõi hắn một đôi mắt, vẻ mặt đột nhiên quái lạ lên. Truyền âm nói rằng, nếu ta hiện tại nói cho sư huynh, kiếm đạo của ta lịch huyết, là ăn một loại ngẫu nhiên đạt được linh đan diệu dược đạt đến, mà cũng không chính mình ngộ đến, sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Trang Hữu Đức nghe vậy, da mặt vô hạn căng thẳng lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều biến. Thật ra, ngươi ở chơi ta? Trang Hữu Đức run rẩy hỏi. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc, không hề có một chút đùa giỡn dáng vẻ. Trang Hữu Đức một tấm nét mặt già nua, cũng bắt đầu rung động lên. Hắn đem một hy vọng sống sót đều ký thác ở Phương Tuấn Mi trên người. Như Phương Tuấn Mi là cái hàng lầm, hắn đã không dám hướng xuống nghĩ. Ngươi bị chơi. Phương Tuấn Mi bản một khuôn mặt, đột nhiên phảng phất nở hoa đồng dạng triển khai, nở nụ cười. Hắn quá rõ ràng Trang Hữu Đức đối với mình kỳ vọng. Nếu là thật chọc thủng, đảm bảo Trang Hữu Đức từ đây muốn tuyệt vọng, dọa một cái hắn liền được. Trang Hữu Đức thấy thế, lộ ra một cái thật dài thở phào nhẹ nhõm biểu tình, còn lau một cái trán có lẽ có mồ hôi lạnh. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, kém chút đem lão phu hù chết. Trang Hữu Đức mạnh mẽ lườm hắn một cái, trong lòng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Thứ nhất, phía đông tu chân tài nguyên cằn cỗi, Trang Hữu Đức không tin xảy ra như thế cao minh linh đan diệu dược. Ở một phương diện khác, Phương Tuấn Mi hiện ra ấn đạo tâm thần vận là thật, hơn nữa là giống như bất động thiên vương bất động kiếm tâm. Chỉ là điểm này liền đầy đủ Trang Hữu Đức coi trọng hắn. Không đùa giỡn, nhanh chóng nói cho ta là xảy ra chuyện gì. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Trang Hữu Đức sắc mặt cũng chính kinh lên, suy nghĩ một chút, bắt đầu nói tới. Ta từng nghe người ta nói qua, Cứu Cực Cung khai phái tổ sư Cứu Cực Tử là một vị thủ đoạn thông thiên nhân vật. Người này một mình sáng tác một môn trong mộng tu luyện, trong mộng chứng đạo tu luyện pháp môn, có thể ở hiện thực cùng mộng cảnh hai cái thế giới ở giữa qua lại, đồng thời triển khai tu luyện, tiết kiệm dưới càng nhiều thời gian tu luyện đến. Mới nghe đến đó, Phương Tuấn Mi đã há to miệng, đầy mắt vẻ khó tin. Còn có như thế thần kỳ công pháp? Bất quá môn công pháp này tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không phải ai đều có thể cảm ngộ thành công. Thậm chí có thể nói có thể học được người cực nhỏ cực nhỏ. Phong Vũ Lê Hoa khả năng chính là trong đó một cái. Bởi vậy ngươi không nên nhìn Phong Vũ Lê Hoa đã đạo thai hậu kỳ, nàng thực tế tuổi tác khả năng còn càng nhỏ hơn. Trang Hữu Đức tiếp lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cứu Cực Tử không riêng sáng chế bản này pháp môn, còn bởi vậy thôi diễn ra không ít cấp độ bất nhất thần thông cổ quái đi ra. Phong Vũ Lê Hoa hiện đang sử dụng chính là một cái trong đó. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, lập tức liền hỏi. Sư huynh, nàng hiện đang sử dụng rất nhiều môn phép thuật, ngươi nói chính là cái nào một môn? Ngươi hỏi chính là cái nào một môn? Ta nói chính là cái nào một môn? Trang Hữu Đức tức giận nói. Phương Tuấn Mi lúc này mới nghĩ mở mắt việc, nhưng suy nghĩ một chút lại nói, bất quá ta vẫn không hiểu trong đó huyền diệu. Nhìn xuống, Trang Hữu Đức chỉ lạnh nhạt nói ba chữ. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía trên chiến đài. Bạch Xà Quân giờ khắc này cũng giống như Phương Tuấn Mi, cảm giác được Phong Vũ Lê Hoa trên người không tầm thường, đã nhắm mắt lại, chỉ lấy linh thức đi thăm dò xem ngoài thân động tĩnh. Nhưng này tựa hồ không có dùng. Chuyện quái gì còn đang phát sinh? Hai người tốc độ dần dần chậm lại. Đột nhiên, Bạch Xà Quân bản tôn chi thân ầm ầm rơi xuống đất. phảng phất trầm ngủ thiếp đi bình thường, nhắm mắt lại, không nữa thấy động tĩnh, trên người cũng chẳng có bao nhiêu thương. Theo lý tới nói, Bạch Xà Quân chúng rồi này cổ chiêu số quái dị, chính là Phong Vũ Lê Hoa trừng trị hắn cơ hội tốt. Nhưng Phong Vân Lê Hoa giờ khắc này, dĩ nhiên cũng nhắm hai mắt lại, tương tự là một bộ ngủ say dáng vẻ, trên người không có thương. Kỳ quái nhất chính là, phía sau nàng, càng mọc ra bốn mảnh mỏng như cánh ve vậy hư huyễn cánh đi ra. Hơi kích động, phảng phất hồ điệp tiên tử bình thường, thần sắc trên mặt, bình tĩnh dị thường chiến đấu đến nơi này, đương nhiên cũng là đột nhiên ngừng lại. Hết thảy trước, gặp phải không tên tâm thần công kích tu sĩ, đều tỉnh lại, rất nhiều chưa ý thức được. Chính mình vừa nãy quái lạ, nhìn thấy trên chiến đài cảnh tượng, tất cả đều đại lăng. Đạo huynh, chuyện gì thế này? Hai người bọn họ đánh, sao còn ngủ? Ta cũng không rõ ràng. Mọi người lại là nghị luận sôi nổi lên. Phương Tuấn Mi trong tai, đã lại một lần nữa truyền đến Trang Hữu Đức âm thanh. Phong Vũ Lê Hoa quả nhiên kế thừa cứu cực tử chân chính pháp môn. Cáo già thổn thức nói, Phong Vũ Lê Hoa triển khai cái môn này thủ đoạn, chính là cứu cực tử sáng ra tay đoạn một trong, tên là Hóa Điệp, triển khai sau, có thể đem đối thủ kéo vào đến giấc mơ của chính mình bên trong. Sau đó triển khai quỷ dị công kích, đợi được đối phương tỉnh lại thời điểm, đã không hiểu ra sao thua. Nói xong lại nói, Bạch Xà Quân điều này con rắn nhỏ, căn bản không biết, từ vừa mới bắt đầu, Phong Vũ Lê Hoa chỗ làm hết thảy công kích, đều vì đang sử dụng cái môn này Hóa Điệp làm nền. Còn có thể như thế chơi à? Phương Tuấn Mi trợn to hai mắt, cũng là mở rộng tầm mắt, tiến vào trong giấc mộng của nàng sau. Sẽ xảy ra chuyện gì? Gặp cái gì công kích? Phương Tuấn Mi hỏi, Trang Hữu Đức nói, liên quan với điểm này, ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Người cái kia chưa thành hình bất động đạo tâm, đối mặt cái môn này công kích, chỉ sợ cũng là muốn trúng chiêu, đến thời điểm có thể tự mình cảm thụ một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trang Hữu Đức lại nói, bất quá cái môn này thủ đoạn, có cái to lớn nhất thiếu hụt, chính là tuyệt đối không thể có người làm quấy nhiễu. Bây giờ là ở thi đấu trường hợp dưới, lại có màn ánh sáng phong tỏa, ngược lại vì Phong Vũ Lê Hoa cung cấp thích hợp nhất ngoại tại điều kiện. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu. Chiến đài bên dưới, cái kia Hồng Liên kiếm cung đệ tử chấp sự, giờ khắc này cũng là bối rối, quay đầu nhìn về phía Dư Trần. Chờ, Dư Trần tựa hồ biết hắn muốn nói gì, chỉ nhàn nhạt trả lời một chữ, liền cùng Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong hai người, tiếp tục đầy hứng thú xem lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trầm tư. Hai vị, ta là không có trúng quá này Hóa Điệp chi thuật, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hai vị, có từng trúng quá, có biết trong đó huyền diệu vị trí? Dư Trần hỏi, Vệ Tây Phong lắc đầu không nói. Trác Thương Sinh trong ánh mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ, thầm thẳm nói rằng, cái môn này thủ đoạn, liền là cứu cực cung đời đời truyền thừa xuống, cũng không có mấy người biết, trừ phi người này đối với mộng cảnh hiện thực có này cực sâu khắc cảm ngộ. Lão Phu năm đó, từng cùng Phong Vũ Lê Hoa Sư tổ giao thủ quá một lần, cuối cùng thảm bại, làm sao bại, ngươi ở trong mộng của nàng trải qua cái gì? Dư Trần truy hỏi. Trác Thương Sinh lắc đầu không nói, tựa hồ không nữa nguyện nhiều lời. Này trong mộng chi chiến sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Đều có thể nói đi, lão phu cũng không thể vẫn chờ đợi. Dư Trần tức giận nói. Trác Thương Sinh nghe thần thần bí bí cười cợt, những người khác ta không biết, ta lần đó đầy đủ ở trong giấc mộng của nàng sững sờ 18 ngày, vô hạn nhu tình, sinh ở trong mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,